Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, tiên thụ hạt giống xuất hiện. Minh Ngục người tới, canh thứ 6, cầu nguyệt phiếu, cự đại oanh minh, nhượng tiên thụ trong không gian tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người đều là trừng lớn mắt, chấn kinh nhìn về phía xa như vậy chỗ thiên khung trên cao lỗ thủng. Này lỗ thủng bên trong có lấy ngập trời minh khí không ngừng dâng lên mà ra. Tiên thụ không gian thế mà bị nện ra một cái động lớn. Tiên thụ không gian các ngõ ngách, những cái kia bị hắc bào lưu mặc trắng hấp thu đi chủ đạo chi tâm tiên chủ nhóm đều là ngốc trệ. Nhìn lấy, thân thể run rẩy không ngừng. Cảm giác phảng phất là ngày tận thế tiến đến. Bọn họ ban đầu tuyệt vọng tâm, trở nên càng thêm tuyệt vọng. Nhao nhao quỳ rạp dưới đất, Lưu Mặc Trắng buông tay ra, Tiết Dao tóc tai bù xù, hai con ngươi vô thần ngã xuống đất, thân thể mềm mại vô cùng, không có chút nào khí lực, thật vất vả ngưng tụ trù đạo chi tâm, thế mà cứ như vậy bị Lưu Mặc cho không hấp thu đi. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại cự đại đả kích, tuy nhiên lần sau còn có thể ngưng tụ trù đạo chi tâm. Nhưng là so với lần thứ nhất ngưng tụ, nhất định là phải gian nan vạn phần. Trọng yếu nhất là, trung thân thành tựu, khả năng đều không đạt được tam phẩm lân trù độ cao. Cách đó không xa, Mạnh Khôn cùng Phong Mới cũng đồng dạng là ánh mắt vô thần. Mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, bọn họ đồng dạng là đụng phải độc thủ. Giơ tay lên, Lưu Mặc Trắng tràn đầy huyết sắc đường vân trên mặt hiện ra một vòng hài lòng chi sắc. Hít sâu một hơi, cảm thụ được trái tim nhảy lên kịch liệt, khóe miệng nhất thời bốc lên một vòng đường cong. Không tệ, loại cảm giác này thật là khiến người ta mê say. Lưu Mặc Trắng chậm rãi mở mắt ra, chợt qua đầu, nhìn hướng thiên khung trên cao lỗ thủng khổng lồ. Ánh mắt khẽ híp một cái, trên mặt nhất thời toát ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, dẫn đầu động thủ trước a. Này liền không có cơ hội hưởng thụ bộ lão bản trù đạo chi tâm. Lưu Mặc Trắng xoa xoa chính mình, mái tóc màu xám trắng, một lần nữa kéo mũ trùm, đem đầu che lại, về sau cũng không nhìn tuyệt vọng Tiết Dao ba người. Sải bước phóng ra, hướng phía lỗ thủng khổng lồ phía dưới đi đến. Chỗ ấy, một đạo huyết sắc đao khí hiển hiện, chặt đứt tiên thụ. Này là chuyện gì xảy ra? Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy bị chém đứt tiên thụ, nhất thời hít sâu một hơi. Tiên thụ đại biểu là tiên thụ không gian thiên đạo ý chí cụ hiện. Thế mà bị người nhất đao cho chặt đứt, đây là muốn làm cho cả tiên chủ giới đều là hủy diệt a. Ngô, hẳn là Hắc Ám Minh chủ giới cường giả xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia ngáp một cái nói. Bọn họ tại sao phải chặt đứt tiên thụ? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút hỏi, đó là cái nghiêm túc vấn đề. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia trợn mắt chừng một cái. Về sau, nhìn về phía lỗ thủng khổng lồ. Nói, có thể là vì tiên thụ hạt giống đi. Kỳ thực tiên chủ giới tiên thụ đã bắt đầu suy bại. Lúc trước tiên chủ giới huy hoàng cường thịnh thời điểm. Thế nhưng là từng sinh ra mấy trăm vị lân chủ. Thế nhưng là bây giờ. Toàn bộ tiên chủ giới cũng bất quá mới 5 vị lân chủ. A, hiện tại khả năng không có. Hắc Ám Minh chủ người hẳn là coi trọng tiên thụ hạt giống. Nếu như có thể đem tiên thụ hạt giống bắt đi, trồng trọt đến Minh Ngục, Hắc Ám Minh chủ giới người hẳn là có thể đủ lại lần nữa bồi dưỡng được không ít cường đại lân chủ. Cấp bậc đầu bếp đi. Tiên thụ hạt giống. Bộ Phương hơi sững sờ. Sau một khắc nhớ tới hệ thống đã từng bố trí cho hắn lâm thời nhiệm vụ. Chính là muốn hắn tiến vào tiên thụ trong không gian thu hoạch được tiên thụ hạt giống. Bây giờ, nhiệm vụ này tựa hồ cùng những này Hắc Ám Minh chủ mục đích tông xe. Là hắn biết, hệ thống bố trí nhiệm vụ làm sao có thể đơn giản như vậy. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiên thụ hạt giống cũng không thể rơi vào Minh Ngục những nhân thủ đó trong. Nếu không toàn bộ tiên chủ giới, sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, Cẩu Gia nói ra, nói xong, lắc mông chi chính là hướng phía nơi xa này bị chém đứt tiên thụ vị trí đi đến. Bộ Phương không nói gì thêm. Liền xem như vì xem náo nhiệt hắn cũng phải qua a. Càng có thể hướng. Hắn mục đích là vì này tiên thụ hạt giống. Ông, hư không một trận dập dờn. Toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông tiểu tôm nhất thời xuất hiện. Tiểu gia hỏa này tại điền viên trong trời đất ngủ say lâu như vậy. Thực lực ngược lại là tiến bộ lời. Tiểu Bạch đã khôi phục bình thường bộ dáng. Đứng tại tiểu tôm trên lưng. Bộ Phương vừa sải bước ra. Rơi vào tiểu tôm trên lưng. Tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tít một vòng. Sau một khắc, quanh thân hư không chính là phảng phất gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo. Sau một khắc, chính là hóa thành kim sắc lưu quang hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Cẩu gia nhìn lấy hướng bên cạnh hắn vút qua kim sắc lưu quang. Hơi sững sờ, tiểu tôm cực hạn tốc độ. Ngược lại để hắn tiểu hơi bị sợ. Siêu việt cẩu gia tiểu tôm nghiêng đầu sang chỗ khác. Chi chi kêu to một tiếng. Tựa hồ có chút tiểu đắc ý. Miệng chó kéo một cái. Cẩu gia cái mông uốn éo. Bước chân mèo trong nháy mắt bước ra. Sau một khắc, chính là đuổi kịp tiểu tôm. Đồng thời xa siêu việt hơn xa. Lại muốn cùng ngươi cẩu gia thi chạy. Thật sự là nghịch ngợm. Cẩu gia nện bước bước chân mèo lẩm bẩm một câu. Ầm ầm nổ vang nhất thời tại toàn bộ tiên thụ trong không gian bắn ra. Địch thái giới chủ, mộng kỳ thành chủ cùng Niu thành chủ đều là ngốc trệ nhìn lấy này bị một đạo huyết sắc đao khí. Chảm vì làm hai nửa cự đại che trời tiên thụ. Ba người thân thể đều là không khỏi lắc một cái. Coi như bình thường lại thế nào không đứng đắn địch thái giới chủ. Tại thời khắc này cũng là thân thể rung động rung động. Vấn đề này phát sinh quá đột ngột. Đột nhiên đến hắn hoàn toàn không có làm ra chuẩn bị. Hoặc là nói, hắn thậm chí đều không kịp phản ứng. Chính là phát hiện tiên thụ không gian bị oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng trong đột nhiên chính là chảm hạ một đạo đao khí. Nhất đao liền đem tiên thụ chảm vì làm hai nửa. Tiên thụ hạ tiên thụ cung điện ầm vang sụp đổ. Đây là phong quan trường làm. Địch thái giới chủ thanh âm đều là sách cao quãng tám. Hắn chấn động vô cùng, trợn mắt hốc mồm, mộng kỳ thành chủ cùng Niu thành chủ chất phác lắc đầu. Bọn họ cũng không rõ ràng, bọn họ cũng không biết, bọn họ hiện tại cũng rất lợi hại lộn xộn. Ầm ầm, tiếng vang vang vọng mà lên, tiên thụ ầm vang ngã xuống đất, cành lá lay động, phát ra vang xào xạt, phảng phất là tiên thụ tại im ắng nghẹn ngào giống như địch thái giới chủ. Giật mình lấy lại tinh thần, không chút do dự, bộc phát ra cực hạn tốc độ hướng phía này tiên thụ vị trí mau chóng đuổi theo. Cung điện phế tích bên trong, phong quan trường đang ngửa mặt cười to, đỏ thẫm trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Phong quan trường, ngươi tên phản đồ này, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì à? Địch thái giới chủ giận đến sợi tóc đều muốn dựng thẳng. Hư không không ngừng vỡ nát. Thân hình hắn sát vậy liền là xuất hiện ở phong quan trường trước mặt. Oan uổng cầm lên, bỗng nhiên ném ra, cứ thế mà nện ở phong quan trường trên đầu. Phong quan trường nhất thời như diều đứt dây đồng dạng bị đập bay. Ngã xuống ở phía xa. Nhưng mà, phong quan trường từ dưới đất bò dậy. Trên mặt như cũ tràn đầy vẻ hưng phấn. Vô dụng, thuộc về ta thời đại lập tức liền muốn tới. Phong quan trường triển cánh tay cười to, tiên thụ đã bắt đầu suy bại, căn bồi dưỡng không ra lân chủ, lạc hậu liền muốn đào thải, tiên thụ đã sớm nên đào thải. Phong quan trường trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc, nhìn chằm chằm địch thái giới chủ gầm hét lên, thiên khung trên cao, lỗ thủng khổng lồ trong oanh minh trận trận, phảng phất có hắc sắc lôi vân tại nhấp nhô, từng đạo tia chớp màu đen ở trong đó xẹt qua hư không. Đào thải không đào thải liên quan gì đến ngươi. Địch thái giới chủ tức giận cuồn cuộn. Bước ra một bước, liền là xuất hiện ở phong quan trường trước mặt. Nhất quyền ném ra, phong quan trường giơ tay lên muốn tới. Bất quá cũng là bị địch thái giới chủ nhất quyền nện đứt hai tay. Nện như điên xuống mặt đất trong. Mà nhất quyền cũng chưa đủ nghiền. Địch thái giới chủ trên nắm tay chân khí ngưng tụ. Hư không tựa hồ cũng là tại ẩn ẩn băng liệt. Từng quyền nện như điên xuống, nhất thời mặt đất không ngừng băng liệt, này phong quan trường bị nện giống như chó chết, miệng phun máu tươi. Sau một khắc, Địch Thái Giới Chủ không có chút gì do dự, một bước xông ra, hướng phía này tiên thụ bị chém đứt trung tâm vị trí đi đến. Chỗ ấy, có kim quang óng ánh trùng thiên. Hạt giống, Địch Thái Giới Chủ trong ánh mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Tiên thụ tuy nhiên bị chém đứt, nhưng là chỉ cần bảo lưu lại tiên thụ hạt giống, tiên chủ giới mà có thể lại một lần nữa bồi dưỡng ra che trời tiên thụ. Tiên thụ xem như tiên chủ giới tín ngưỡng cùng thiên đạo ý chí cụ hiện. Địch Thái Giới Chủ rất khó tưởng tượng không có tiên thụ sau tiên chủ giới lại biến thành cái dạng gì. Nhưng mà, ngay tại Địch Thái Giới Chủ rơi vào tiên thụ phế tích chung quanh, nhìn lấy này tiên thụ vỡ ra trung gian chỗ phiêu trồi lên ba khỏa tiên thụ hạt giống, hô hấp đều là trở nên kịch liệt. Bất quá ngay tại Địch Thái Giới Chủ dự định vươn tay bắt lấy loại kia giờ tí sau, một đạo sơn tia chớp màu đen nhất thời từ thiên khung trên cao bắn ra xuống. Một tiếng oanh minh, thiên khung đều là phải bị xé nát giống như. Địch Thái Giới Chủ kinh hãi, cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Về sau thân hình xê dịch mà ra, hiện lên ở nơi xa, mà hắn vị trí cũ, hắc sắc lôi đình tán đi, xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia kiện hàng tại trường bào màu đen trong, trường bào phía trên vẽ lấy huyết sắc đầu lâu đồ án, trên cánh tay thì là thêu lên một cái chủ chữ tiêu chí, chậm rãi đứng thẳng thân thể, đầu đầy bụi sợi tóc màu trắng trong gió phiêu đãng đứng lên. Một trương băng lãnh trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt đạm mạc vô cùng quét về phía này tiên thụ hạt giống. Không hề bận tâm ánh mắt mới là nổi lên gợn sóng. Thánh phẩm tiên tài, người kia thản nhiên nói. Sau một khắc, vươn tay, chính là dự định hướng phía này ba cái tiên thụ hạt giống chộp tới. Bất quá, còn chưa chờ hắn vươn tay, Địch Thái Giới Chủ liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, Địch Thái Giới Chủ đấm ra một quyền, hư không tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống như, nhưng là một quyền này cũng là bị người kia một tay bắt lại. Si bại tiên chủ giới thế mà còn có thượng đẳng lân chủ. Người kia nhìn lấy Địch Thái Giới Chủ, hơi hơi ngưng thực ánh mắt, trên người ngươi thượng đẳng lân chủ chi tâm tản mát ra vị đạo. Thật là khiến người ta chảy nước miếng a, trong mắt hơi hơi nhất truyền. Rơi vào Địch Thái Giới Chủ trên mặt, mặt không biểu tình nói ra, chảy nước miếng, có việc ngươi cắn ta a. Địch Thái Giới Chủ giận quát một tiếng, quyền đầu nhất chuyển, một chân chính là hướng phía này đầu người vung qua, chân vung qua chỗ, hư không vỡ nát, ba một tiếng, này rén mê ăn không đổi màu giơ tay lên, ngăn trở Địch Thái Giới Chủ một chân, thực lực không tệ, thế mà đạt tới nửa bước thánh cảnh tu vi. Tại tiên chủ giới trong đủ để xưng tôn. Người kia thản nhiên nói. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Hai người thân hình nhao nhao triệt thoái phía sau. Rơi ở phía xa. Lão tử là tiên chủ giới giới chủ. Người nói có thể hay không xưng tôn. Địch Thái Giới Chủ rất lợi hại ngưng trọng. Người kia ngồi dậy. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nơi xa. Phong quan trường từ phế tích trong đứng lên. Trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Đại nhân, ta hoàn thành nhiệm vụ. Mời đại nhân thực hiện lời hứa. Người kia hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn lấy đẩy người bừa bộn phong quan trường liếc một chút. Rất tốt, Hắc Ám Minh Chủ cảm tạ ngươi nỗ lực. Tương lai tiên chủ giới lãnh đạo giả. Cũng là ngươi. Người kia thản nhiên nói. Phong quan trường vô cùng hưng phấn. Ầm ầm. Hắc sắc lôi đình tiếng oanh minh vang vọng không thôi. Sau một khắc, hắc sắc lôi đình tán đi. Hai đạo nhân ảnh nhất thời xuất hiện tại người áo đen kia bên cạnh thân. Lại là hai đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người hiển hiện. Bọn họ trên bờ vai cũng đồng dạng có chủ chữ tiêu chí. Hai người vừa xuất hiện. Đáng sợ áp lực liền để cho Địch Thái Giới Chủ hít sâu một hơi. Ba người này tu vi đều không kém gì hắn Địch Thái Giới Chủ. Nhưng mà, ba người này ánh mắt lại cũng không tại Địch Thái Giới Chủ trên thân. Ngược lại là xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa hư không. Chỗ ấy, có một đạo kim sắc quang hoa phi tốc chạy nhanh đến. Cùng, một đầu nện bước bước chân mèo yêu nhiêu hắc cẩu, Kim Quang trực tiếp bị ba người không nhìn. Nhưng này Hắc Cẩu xuất hiện, lại là nhượng ba người ánh mắt đều là co rụt lại. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ kinh ngạc hiển hiện. Cái này là địa ngục. Con chó kia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.